Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 15, cho ta một thanh Asauchi. Lần này giao dịch, mặc kệ là Emiya vẫn là Tsukabishi Teisai, đều vừa lòng phi thường. Emiya dùng mấy cái ma pháp liền đổi lấy đại lượng trả lời. Mà Tsukabishi Teisai lại dùng một chút trả lời. Đổi lấy có thể đối phó Aizen hoa trong gương, trăng trong nước năng lực ma pháp. Từ đó về sau, bọn hắn liền không lại e ngại Aizen hoa trong gương, trăng trong nước, thậm chí có thể lợi dụng những này ma pháp. Thong dong bố cục, cho Aizen một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Urahara Kisuke từ Tsukabishi Teisai cầm trong tay đến những này ma pháp thời điểm, đã nổi lên rất nhiều âm mưu quỷ kế. Không có biện pháp, hắn trời sinh chính là thích động não người. Mà có lần này giao dịch về sau, Bakudo giao dịch cũng liền đá lên nhật trình. Emiya cũng nhảy ra một chút có thể trói buộc người ma pháp, giao cho Tsukabishi Teisai cùng Urahara Kisuke. Bất quá, Emiya nắm giữ có thể trói buộc người ma pháp cũng không nhiều, cho nên cũng giao cho Urahara Kisuke một chút phòng ngự dùng ma pháp. Những này ma pháp uy lực còn có thể, tuyệt không sẽ so Bakudo kém cỏi. Urahara Kisuke tự nhiên là toàn bộ tiếp nhận. Nhưng ngay cả như vậy, Emiya cùng Urahara Kisuke giao dịch cũng không có kết thúc. Bởi vì quỷ đạo bên trong trừ Hado, Bakudo, cùng trả lời bên ngoài, còn có một chút phi thường thú vị chú thuật. Đại biểu trong đó lấy chính là Bạch Phục. Kịch bản bên trong Ichimaru Jin như vậy công năng sử dụng qua loại này quỷ đạo. Có thể làm tại vẩn đục ánh sáng bên trong đối thủ ý thức trong lúc nhất thời hãm vì trạng thái hôn mê, linh áp cũng sẽ tạm thời biến mất. Nhưng cái này không phải là Hado, cũng không phải Bakudo, mà là cả hai kết hợp thể. Quỷ đạo phát triển đến hôm nay, có mấy ngàn năm lịch sử, tử thần nhóm sớm đã đem quỷ đạo chơi ra hoa. Quỷ đạo ba cái thể hệ nhìn như phân biệt rõ ràng, nhưng trên thực tế cũng không phải là không thể dung hợp. Bạch Phục chính là đại biểu trong đó, đem Hado cùng Bakudo kết hợp lại, quy lực lớn không nói trước, nhưng diệu dụng là thật có. Tsukabishi Teisai thân là quỷ đạo chúng đại quỷ đạo trưởng, đối quỷ đạo nghiên cứu ra thần nhập hóa, cùng loại Bạch Phục loại này quỷ đạo. Không chỉ biết một hai cái đơn giản như vậy, hắn sẽ quỷ đạo có nhiều lắm. Emiya vì móc sạch vị này đại quỷ đạo trưởng đầu bên trong tri thức, không tiếc lấy ra một chút phi thường cường đại ma pháp cùng đối phương tiến hành trao đổi. May mắn là, Tsukabishi Teisai cũng không phải là loại kia của mình quý người. Ngược lại cùng vui lòng từ Emiya nơi này thu hoạch được kiến thức mới. Cho nên hai người giao dịch 10 phần thuận lợi. Ngay tại hai người giao dịch vui sướng thời điểm, một nữ nhân đến, mang đến Emiya kiến thức mới. Trưa hôm nay, Emiya vừa cùng Tsukabishi Teisai giao lưu hoàn tất, đưa tiễn Tsukabishi Teisai, một người dưới đất không gian luyện tập quỷ đạo thời điểm. Một thanh âm từ Emiya phía sau truyền đến, ngươi chính là cái kia đến từ dị thế giới người sao? Emiya nhìn lại. Một con mèo đen ghé vào một khối đại trên tảng đá. Cư cao lâm hạ nhìn xem chính mình. Người tìm ta có chuyện gì sao? Siho anh Yoruichi. Emiya hô lên tên của đối phương. Tại kịch bản bên trong, có thể hóa thân thành mèo nữ nhân cũng chỉ có người này. Mèo đen nhiều hứng thú nhìn Emiya vài lần. Từ trên tảng đá nhảy xuống. Đường vòng tảng đá đằng sau. Khi nàng lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã từ mèo đen hình thái biến trở về nhân loại hình thái. Để Emiya có chút thất vọng thời điểm. Đối phương từ tảng đá đằng sau đi ra thời điểm. Vậy mà mặc quần áo. Xoa bình. Rõ ràng tại Kurosaki Ichigo trước mặt liền có thể không chút kiêng kỵ nào thể hiện ra thân thể của mình. Vì cái gì đến mình nơi này. Liền muốn mặc quần áo. Đây là trần trụi kỳ thị đi. Siho anh Yoruichi sầm mặt lại. Nữ nhân trực giác nói cho ta, ngươi tự hồ đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Emiya không có tiếp cái này một gốc dạ, lại hỏi một câu, tìm ta có chuyện gì sao? Siho anh Yoruichi tùy tiện nói ra. Ta đối ma lực cảm thấy rất hứng thú. Muốn từ ngươi nơi này cầm tới một viên ma lực hạt giống. Có thể à, Emiya sảng khoái đáp ứng. Xuống tới, ngươi kia cái gì đến trao đổi. Siho anh Yoruichi vèo một chút biến mất tại Emiya trước mặt. Trống rỗng xuất hiện ở Emiya sau lưng. Tại Emiya trên cổ thổi ngụm khí. Ngươi cảm thấy một chiêu này như thế nào? Ngươi muốn dùng thuấn bộ đến trao đổi. Không sai. Siho anh Yoruichi cười nói ra. Ngươi đã nhận biết ta. Cái kia cũng hẳn là biết ta ngoại hiệu đi. Emiya nhẹ gật đầu. Thuấn thần Yoruichi. Siho anh Yoruichi cười duyên nói. Không sai. Từ ta cái này Soul Society thuấn thần tự mình dạy ngươi thuấn bộ. Chẳng lẽ còn không đáng một viên ma lực hạt giống sao? Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Thuấn bộ mặc dù không sai. Nhưng cùng loại chiêu thức ta cũng biết. Siêu. Tiếp theo giây. Emiya đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện ở Siho anh Yoruichi sau lưng. Thổi ngụm khí. Nhưng mà cái này một hơi còn chưa xuống tại Siho anh Yoruichi trên cổ. Siho anh Yoruichi bỗng biến mất. Cùng lúc đó. Emiya cũng đi theo biến mất. Hai người dưới đất trong không gian biến mất tại xuất hiện. Xuất hiện tại biến mất. Một lần lại một lần đuổi theo thân ảnh của đối phương. Siho anh Yoruichi sử dụng chính là thuấn bộ. Mà Emiya sử dụng thì là thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật là thế giới Naruto cao cấp nhẫn thuật một trong. Chủng loại phong phú. Bất luận cái gì có thể thực hiện thuấn gian di động thuật gọi chung là thuấn thân chi thuật. Thời không ở giữa nhẫn thuật, cao tốc thể thuật, độn thuật chờ đều có thể thực hiện thuấn thân hiệu quả. Bất quá lần này, Emiya cũng không có thi triển ra phi lôi thần chi thuật loại hình thời không ở giữa nhẫn thuật. Bởi vì thi triển ra loại này nhẫn thuật trong nháy mắt, tranh tài liền sẽ kết thúc, thuấn bộ liền xem như lại nhanh, cũng không nhanh bằng thời không ở giữa nhẫn thuật. Cho nên Emiya sử dụng chính là cao tốc thể thuật. Chính là Uchiha Shisui sử dụng thuấn thân thuật. Uchiha Shisui nương tựa theo thuấn thân thuật xông ra thuấn thân chỉ thủy ngoại hiệu. Emiya đương nhiên cũng không thể so với Uchiha Shisui kém cỏi. Mà Siho anh Yoruichi đã được xưng là thuấn thần. Tốc độ kia tự nhiên sẽ không chậm quá nhiều. Emiya trọn vẹn hao tốn 5 phút. Mới bắt lấy Siho anh Yoruichi bím tóc đuôi ngựa. Kết thúc trận đấu này. Ngươi thua, không sai, ta thua. Siho anh Yoruichi lắc lắc tóc của mình. Sảng khoái thừa nhận mình bại trận. Ngươi vừa rồi sử dụng kỹ xảo là cái gì? Thuấn thân thuật, một loại nhẫn thuật. Emiya nói, đầu tiên là ma pháp. Hiện tại lại là nhẫn thuật. Ngươi sẽ năng lực thật đúng là nhiều đây. Emiya bình tĩnh nói ra. Làm ngươi đi qua 10 mấy 20 cái thế giới về sau. Ngươi sẽ đổ vật tự nhiên là nhiều. Siho anh Yoruichi giật mình trong lòng. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra. Đã tại tốc độ phương diện thua ngươi. Ta cũng liền không mặt mũi dạy ngươi thuấn bộ. Bất quá ta lại có thể giao cho ngươi một loại khác năng lực. Cái gì? Đây là ta kết hợp quỷ đạo cùng bạch đả nghiên cứu ra được năng lực. Thuấn hống, tin tưởng ta, một chiêu này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vì thu hoạch được ma lực hạt giống, học được ma pháp, Siho anh Yoruichi quyết định xuất huyết nhiều. Emiya đương nhiên biết thuấn hống. Cái đồ chơi này vẫn là rất đột nhiên. Bất quá hắn không quan tâm. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi cho ta một thanh Asauchi. Ta liền đem ma lực hạt giống giao cho ngươi. Như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.